Cửu Trung Vương, chương 90, C90, lão nô tới đón ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Tô Nhiên Nhiên rời đi, Diệp Cửu Trung sờ sờ cằm, không nghĩ tới tối nay cô gái này lại đi dự tiệc người nổi tiếng, xem ra tối nay mình phải cẩn thận một chút, tránh để cô ấy phát hiện ra thân phận của mình. Suy nghĩ một chút, Diệp Cửu Trung trở về phòng. Chưa đầy 20 phút sau, Chu Thế Hào gọi điện tới, nói bọn họ sắp đến cửa nhà họ Tô rồi. Diệp Cửu Trung đơn giản thay quần áo rồi đi ra ngoài tham dự bữa tiệc của người nổi tiếng. Đến cửa, một chiếc Rolls Royce và hai chiếc Maybach màu đen đang đỗ ở đó. Diệp Cửu Trung vừa bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy Chu Thế Hào, người giàu nhất Giang Thành, cung kính đứng ở cửa xe. Nhìn thấy Diệp Cửu Trung đi ra, Chu Thế Hào vội vàng chạy tới. Đức vua, lão nô tới đón ngài. Xin mời, Diệp Cửu Trung nhàn nhạt. Ừ, một tiếng. Lập tức, sau khi Chu Thế Hào đích thân mở cửa xe, anh liền ngồi vào, sau đó Chu Thế Hào cũng nhanh chóng lên xe. Đoàn xe quay đầu và khởi hành, đúng lúc này, Tô Thanh Hà từ bên ngoài trở về. Khi nhìn thấy một chiếc Rolls Royce và hai chiếc Maybach chạy ngang qua cửa nhà họ, Tô Thanh Hà đã mở to mắt, đây không phải là xe của tập đoàn Đế Hào sao? Sau đó, ông ta không khỏi nhìn vào cửa sổ xe, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong mắt ông. Tên họ Diệp, tại sao tên họ Diệp kia lại ngồi trong xe của tập đoàn Đế Hào? Chuyện gì thế? Tô Thanh Hà chợt ngây ra. Không đúng, không đúng, chắc chắn là mình bị hoa mắt rồi. Đường đường là tập đoàn Đế Hào, sao có thể có quan hệ với tên họ Diệp mất trí nhớ kia chứ? Tô Thanh Hà cố gắng lắc đầu, ông chỉ cảm thấy mình có thể là mình bị hoa mắt rồi. Lão Chu, bữa tiệc người nổi tiếng tối nay có nhiều người không? Bên trong chiếc Rolls Royce, Diệp Cửu Trung nhàn nhạt hỏi Chu Thế Hào. Bẩm đức vua, hôm nay yến tiệc có khá nhiều người. Tuy nhiên, để giữ bí mật thân phận của đức vua, lão nô đã đặc biệt bố trí một lối đi đặc biệt. Vì vậy, đức vua yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy đức vua. Vậy thì tốt, Diệp Cửu Trung nhàn nhạt nói, thân phận hiện tại của anh ta không được phép công khai. Một là bởi vì, kỳ lân hỏa độc trong cơ thể anh còn chưa giải trừ, cho nên khiến cho thực lực của Diệp Cửu Trung khó có thể trở lại đỉnh cao. Hai là vì ngộ nhỡ tin tức anh còn sống lan truyền ra, toàn bộ Hoa Hạ chắc chắn sẽ chấn động, thậm chí, các quốc gia khác trên thế giới cũng sẽ chấn động. Ba là vì, Mộ Dung Thế Gia đã hại anh, là một trong tứ đại gia tộc lâu đời nhất Hoa Hạ. Nếu hiện giờ Cửu Trung còn sống, Mộ Dung Thế Gia nhất định sẽ không tiếc công sức mà dế tê chết anh. Dù sao, bọn họ đều cho rằng Diệp Cửu Trung đã thất thủ. Nghĩ lại tất cả, trong mắt Diệp Cửu Trung chậm rãi hiện lên một tia lạnh lùng. Đúng rồi, Lão Chu, cô gái này tối nay cũng sẽ đi dự tiệc người nổi tiếng, cho nên, Lão cho người chăm sóc cô ấy một chú ti. Diệp Cửu Trung nói, là cô Tô của Tô Thị sao? Chu Thế Hào vội vàng hỏi. Được rồi, Lão Nô hiểu rồi. Xin Đức Vua yên tâm. Lão nô nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa mọi việc, Chu Thế Hào cười nói. Diệp Cửu Trung hơi nhắm mắt lại, sau đó không nói gì nữa. Bữa tiệc của người nổi tiếng, địa điểm tổ chức lần này là ở bên bờ sông, trên du thuyền riêng rất sang trọng của Chu Thế Hào. Cách chương